chỉ kém hành thập ngũ một đường, hầu như là không khác nhau là mấy. Người này có một ưu thế so với hành thập ngũ, chính là hắn giỏi dùng thuẫn, tròn và đường đao, một tay cầm khiên có thể làm cho nước dội không lọt. Càng có lợi hơn khi đối phó với khoái đao. Lúc này, hành thập cửu đã tuân mệnh, hắn cởi áo giáp, cầm một cái thuẫn tròn và một thanh ma luyện khinh cương đao đi về phía võ đài. Mà lúc này, Tả Thanh Vân ở đối diện Long Hành lại cười khẽ một tiếng. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy một trò hay. Hắn rót cho mình một chén trà bằng động tác của hắn ung dung thong thả. Có điều, Long đại thiếu ngươi không tuân quy củ nha. Nếu như đã lên sinh tử lôi, vậy thì đừng hòng sống sót đi xuống. Hắn có thể đi thử thực lực của vị tiểu huynh đệ kia, nhưng nhất định phải để mạng lại trên đài. Người phía dưới nghe kỹ cho ta. Nếu như tên kia dám chơi trò mèo nhảy xuống đài hoặc là đầu hàng, thì các ngươi hãy đưa hắn lên đường. Đại công tử Long Hành nghe thấy lời này thì cũng không thèm để ý. Đệ đệ Long Thắng của hắn thì lại lườm Tả Thanh Vân một chút. Nếu như đại ca muốn hành thập cửu an toàn rời khỏi võ đài, vậy thì đừng nói là Tả Thanh Vân, mà thần tiên cũng không cản được. Vị con ông cháu cha nhà quận thừa này, chẳng lẽ còn dám trở mặt với Long gia nhà bọn họ thật sao? Tuy nhiên, không ngờ đao của tên Sở Hy Thanh này đã nhanh đến mức độ này. Long Thắng siết chặt nắm đấm, trong lòng lại không khỏi sinh ra ý nghĩ may mắn. Hơn một tháng qua, hắn biết sỉ nhục, sau đó dũng mãnh tiến lên. Đao pháp tiến bộ không ít, nhưng mà Sở Hy Thanh thì tiến bộ còn nhanh hơn. Cách chương